Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 197. Ta muốn thoát y phục của nàng, theo Lâm Nam giải thích. Thẩm Mặc đột nhiên phát hiện, Lâm tiên giới được không an toàn a, vẫn là tranh thủ thời gian phi thăng a. Một mực đối Lâm tiên giới nhìn chằm chằm ma vực, lại có 72 vị độ kiếp kỳ cường giả. Nếu như bị bọn họ tìm tới đả thông không gian thông đạo biện pháp, cái kia Lâm tiên giới trực tiếp chắp tay nhường cho liền tốt. Coi như Thẩm Mặc cảm thấy mình bây giờ đã có thể một đánh hai, thế nhưng là người ta là 72 a, toàn bộ linh vực độ kiếp kỳ cộng lại, một người muốn đánh 5 cái. Đùa thôi a, đây chính là độ kiếp kỳ, cũng không phải luyện khí kỳ tu sĩ. Đánh 5 đơn thuần nằm mơ, liền xem như ở trong vô tận môn tăng lên đại bộ phận thực lực. Thẩm Mặc cũng không cảm thấy mình có thể ở 5 cái ma tộc chí tôn trên tay sống sót. Ma tộc nội bộ lại có 72 vị chí tôn, 72 chí tôn phía trên còn có một vị thực lực có 102 toàn bộ ma tộc ma tôn. Ma tôn cả ngày chơi mất tích, thế là có một cái chí tôn chuẩn bị tạo phản thượng vị. Ma tôn nữ nhi đã bị độc thủ lưu lạc bên ngoài thời điểm, chẳng những bị ngươi kiếm về, còn giúp nàng thành công tu luyện. Bởi vì Lâm tiên giới mảnh này thiên địa quy tắc nguyên nhân, cho nên ma tôn mới không cách nào giáng lâm đến tìm nữ nhi. Thẩm Mặc đại khái tổng kết một lần Lâm Nam lời nói. Lấy tình huống trước mắt mà nói, Lâm tiên giới vẫn còn an toàn, chỉ cần có thể ngăn cản được ma vực xâm lấn liền có thể. Thế nhưng là, Lâm Nam những tin tình báo này, đến cùng là từ đâu tới? Từ cái kia cái dấu không được chuyện ma tộc biểu lộ đến xem. Đây đều là thực, người cũng nghe thấy rồi chứ. Hiện tại đến nói cho ta biết, ám diễn chí tôn, có phải hay không ma tôn nhất phương, không có tị hiềm những người khác. Lâm Nam đem sự tình đại khái nói một lần về sau. Sử dụng kiếm chọc chọc Mặc Trử thân thể hỏi, thật đúng là cứng rắn a. Còn tốt lúc ấy không có lấy kiếm và hắn đánh, nếu không một đòn liền đoạn. Ngươi nói công chúa điện hạ ở ngươi trên tay, có chứng cớ gì? Ta muốn gặp công chúa điện hạ. Mặc Trử một lần này không trả lời thẳng, ngược lại là đưa ra yêu cầu. Nhìn Mặc Trử một cái, Lâm Nam thu hồi trường kiếm, tay phải trực tiếp quét ngang qua, đập vào Mặc Trử trên đầu. Ma tộc thân thể xác thực cường hãn, trước đối mà nói, ma tộc thần thức tu luyện yếu rất nhiều. Những ngày này, ở Thẩm gia nhận lấy tinh thần tra tấn, so trên nhục thể đến muốn bao nhiêu nhiều lắm, bị Lâm Nam như vậy vỗ, đầu óc thật là có điểm chóng mặt. Thuận tay cầm lên một cái quách ngọc luyện chế thuốc nói thật. Lâm Nam liền hướng Mặc Trử đổ vô miệng đi vào. Khụ khụ, ngươi cho ta hút cái gì? Bị Lâm Nam thô bạo đem một căn cường tráng quản trạng vật nhét vào trong miệng, còn chút vào không rõ chất lỏng. Mặc Trử mặc dù không sợ chết, nhưng liền xem như tù binh, đó cũng là có tôn nghiêm không phải. Ta không sĩ diện a. Ngươi cảm thấy hắn là cái gì? Cái kia chính là cái gì rồi? Lâm Nam nhìn dáng vẻ của hắn, cũng giống là nhìn đồ đần như vậy. Sao có thể nói cho ngươi đây là cái gì? Vậy ta còn hỏi thế nào vấn đề? Mặc dù tu vi bị phong ấn, hơn nữa nhục thân cũng bị giam cầm, nhưng là Mặc Trử cảm giác được một cách rõ ràng. Ý thức của mình đang dần dần mơ hồ. Chẳng lẽ là độc dược? Ở một bên bị chuyện tống ra về sau, liền không người để ý cái kia cái nhân tộc tu sĩ. Cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Mặc Trử. Mẹ kiếp nhà ngươi, đây rốt cuộc là cái gì? Cái này ma tộc ánh mắt làm sao đột nhiên mê ly lên? Nụ cười trên mặt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xuân dược? Những người này chẳng lẽ muốn để cái này ma tộc phát tình sao? Chẳng lẽ muốn đem mình cùng như vậy ma tộc nhốt tại trong căn phòng nhỏ? bức bách chính mình nói ra tình báo hay sao? Suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút ít kích động a. Mặc Trừ ý thức càng ngày càng khó lấy khống chế. Đây tựa hồ là thuốc tê, nhưng lại là giống như là mê huyễn dược. Nguyên bản còn có chút đau đớn thân thể, đã cảm giác không thấy đau xót, thậm chí còn có chút giống đi ngủ. Đi ngủ? Ma tộc có chức năng này sao? Ma vực mỗi cái ma tộc có thể cũng là có thể tu luyện a, hoàn toàn không cần ngủ được không? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngươi tên gọi là gì? Bên tai truyền đến một thanh âm, tựa hồ mang theo một chút trọng âm, cùng vừa mới cái kia thần bí nhân tộc có chút cùng loại. Thế nhưng là lại có chút khác biệt, tựa hồ còn có một tia ám diễn chí tôn thanh âm. Mặc Trừ miệng không biết sao lại không bị khống chế. Mặc Trừ vô ý thức trả lời vấn đề, xuyên quần lót màu gì a? Lâm Nam hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Thẩm Mặc vẻ mặt nhìn biến thái biểu lộ nhìn xem Lâm Nam. Quách Ngọc mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lại là nhẹ nhàng sau lui nửa bước. Nha, người lui nửa bước động tác nghiêm túc sao? Ma tộc, không xuyên qua đồ lót. Mặc dù kỳ quái Lâm Nam vì sao hỏi loại vấn đề này, thế nhưng là Mặc Trừ vẫn như cũ trả lời. Nhìn đến đây, nằm ở một bên nhân tộc tu sĩ, làm sao chả sẽ không minh bạch Lâm Nam làm cái gì? Cái kia dược tề, chẳng lẽ là để cho người ta nói thật? Ngươi là đến đây lúc nào Lâm tiên giới? Lâm Nam bắt đầu hỏi chính sự. Thẩm Mặc cũng lười tính toán Lâm Nam biến thái trình độ, quay đầu nhìn về phía sắc mặt không bình thường Mặc Trừ. Ước chừng 10 năm trước, Mặc Trừ trả lời, để Thẩm Mặc cảm thấy chấn kinh. Một cái là Mặc Trừ trả lời nội dung, một cái là Quách Ngọc dược tề công hiệu. Đã nói xong còn không xác định công hiệu đây. Hiện tại một bình xuống dưới, hỏi cái gì đáp cái gì. Cái này dược hiệu cũng quá cường đại a. Đến Lâm tiên giới làm cái gì? Cảm nhận được ý thức chính đang chậm rãi trở về, nhìn đến cái này dược cũng không phải rất mạnh. Bất quá Mặc Trừ cảm thấy lại hơi kinh ngạc. Vừa mới mặc dù cũng là vô ý thức trả lời, thế nhưng là Mặc Trừ tự nhiên cũng nhớ kỹ Lâm Nam hỏi ra vấn đề. Cái này dược tề có thể làm cho người nói thật. Minh bạch điểm này Mặc Trừ ở chủ quan ý thức dần dần tiếp quản đại não tình huống phía dưới. Mặc Trừ trả lời, trở nên mơ hồ không rõ lên. Đại sư huynh, bình này dược hiệu mạnh hơn một chút. Nhìn thấy Mặc Trừ trả lời đã loạn mã, Quách Ngọc Từ còn dư lại 11 trong bình, cầm lên trong đó một bình. Làm tốt lắm, từ Quách Ngọc trên tay tiếp nhận bình dược tề. Lâm Nam hướng về Quách Ngọc dựng lên một ngón tay cái. Sau đó ở Mặc Trừ mang theo hoảng sợ ánh mắt bên trong, lần nữa cầm trong tay thô to hình tia ha nhét vào trong miệng của hắn. Cũng chút vào đại lượng chất lỏng. Nhìn thấy ma tộc công chúa, ngươi sẽ làm thế nào? Lần này dược hiệu xác thực rất nhanh, mới uống hết một hồi biết. Mặc Trừ ánh mắt liền biến, hơn nữa hai mắt đã nhanh có nhắm lại xu thế. Lâm Nam đổi một vấn đề hỏi, ta muốn thoát y phục của nàng. Mẹ kiếp nhà ngươi, như vậy kinh bạo sao? Sau đó thoát giày của nàng, thoát nàng bít tất, thoát quần của nàng. Đây là một cái sắc ma. Theo Mặc Trừ lời nói, tất cả mọi người nhìn nét mặt của hắn cũng không giống nhau. Con hàng này tư tưởng như thế bẩn thỉu. Công chúa đã mất tích lâu như vậy, đoán chừng hắn đều không biết công chúa hình dạng thế nào a. Thế mà liền phải đem công chúa cởi trống trơn. Cái này trong đầu chứa, chẳng lẽ cũng là mét xanh dịch sao? Sau đó thì sao? Nhìn thấy Mặc Trừ ngừng lại, Lâm Nam tiếp tục hỏi. Sau đó nhìn xem công chúa trên người ma văn, đến cùng phải hay không thực? Đám người, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.